Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngây thơ vô tà, há, Lê Lạc vốn cười khanh khách nhưng gương mặt trong phút chốc trở nên xanh mét. Ô, xem ra công tử thực sự luyến tiếc rồi. Được rồi, không phải chỉ là một cái vòng tay sao? Được, nếu anh luyến tiếc thì thôi vậy, trả lại anh. Uyển Thiên Thiên làm như không thấy sắc mặt xanh mét của Lê Lạc, cười càng vui vẻ. Ha ha, Thiên Thiên, cô lại nghịch ngợm rồi. Cái vòng này tôi tặng cô, vậy thì nó chính là của cô rồi. Cô muốn cho ai, tôi không can dự a. Sắc mặt Lê Lạc không ngừng biến đổi, hít sâu mất ngụm khí, lúc này mới đem một khoang lửa giận cưỡng ép đi xuống, trên mặt cố nở nụ cười điềm tĩnh nói. Bất kể như thế nào, trước mặt nhiều người như vậy, thể diện của Lê Thiếu nhất định phải giữ lấy. Vì một 1.200.000 mà tự cho mình một cái bạt tai tuyệt đối không thể làm. Tốt, Uyển Thiên Thiên hài lòng gật đầu, lại quay sang cô phục vụ chân tay luống cuống vẫn đang mơ mơ màng màng kia. Đại tẩu, chị nghe rồi chứ? Lê công tử nói, vòng ngọc này là anh ta tặng chị đó. Không đòi lại đâu, cũng nói luôn, chiếc vòng này là của chị rồi đấy, chị cứ vui vẻ đi. Vâng, của tôi sao? Nữ nhân viên phục vụ vẫn ù ù cạc cạc không phục hồi lại được tinh thần, ánh mắt trợn lên thật lớn, bị hạnh phúc bất ngờ làm hôn mê luôn rồi. Đường Huyên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Thiên luôn thích náo loạn như vậy, ngay cả khóe miệng Tân Lâm cũng hiện lên nụ cười thoáng qua. Đúng vậy, là của chị. Uyển Thiên Thiên vô cùng khẳng định nói, gật đầu trịnh trọng với nữ nhân viên phục vụ. Hoa, chố mắt trong chốc loát, nữ nhân viên bỗng hét chói tai, nghiêng ngả chạy ra ngoài cửa. Ầm, một tiếng đem cánh cửa gỗ lim của đại sảnh mở ra, trong khoảnh khắc bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu cả. Nữ nhân viên phục vụ này ra cảnh bần hàn, từ thành phố lên làm công, dựa vào bà con xa làm kiếp trưởng ở khách sạn, thật vất vả mới được làm bưng trà rót nước ở khách sạn Vương Triều Đại Đường này. Một tháng cực khổ mới kiếm được 2.000 tiền lương, bình thường muốn nuôi sống gia đình, phải ăn mặc rất tiết kiệm, trang sức quan trọng nhất cả đời chính là chiếc dây chuyền vàng. Bỗng nhiên có 1.200.000 cứ vậy nằm trên tay, bảo cô bình tĩnh thế nào được. Không cần nói cô, cho dù là một khách quý ở đại hội này đột nhiên có một cái bánh nhân to tướng rơi xuống người mình, chỉ sợ cũng không bình tĩnh nổi. Sau một lúc ở xa truyền tới một tiếng cười lớn, trong nháy mắt lại khóc giống lên, làm người nghe thấy cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Xem ra nữ phục vụ này không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Hội trường vốn hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên lại phát ra một trận cười vang. Tiếng cười của ông chủ Long dường như phá lệ, cười vang rồi. Về phần Lê Thiếu, thời khắc này là loại tâm tình gì thì có trời mới biết. Mặc cho ra mặt của Lê Thiếu thế nào, ai cũng có thể đoán tâm tình Lê Thiếu bây giờ không hề vui vẻ gì cả. Cách chương.